Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 193 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Hiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 193, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước, Trần Thực đã bị cái thanh thần đao khống chế, định tàn sát tất cả giới thượng giới. Cũng may là các lão tổ của thập tam thế gia đã trấn áp được tà biến của bản thân mình, cho nên đến trợ giúp Trần Thực trấn áp cái thanh thần đao này. Sau đó thì các vị lão tổ của 13 thế gia tiến vào trong cái thế giới tan vỡ thám hiểm, còn Dương Bạc và Trần Thực bắt đầu tỉ thí không phân cao thấp. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 193 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like rồi giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện cho nhiều người biết tới hơn nha, rồi bình luận thả tim này nọ ở bên dưới tập truyện để giúp tăng cái tương tác cho tập truyện lên nha, ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký nhớ cho Thiện xin một cái đăng ký nha, và nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe thật là vui vẻ nha. Lôi đình ngọc sư đại pháp của hắn không thể duy trì lâu. Ánh mắt của Dương Bật lóe lên, dừng lại trên người của Trần Thực. Lúc này Trần Thực đang vận dụng chiến đấu pháp môn Lôi đình ngọc sư đại pháp, dung hợp ba yếu tố thân thể, nguyên thần và đạo tràng. Thân thể hiện lên hình thái cửu thiên ứng nguyên, lôi thành phổ quá thiên tôn. Mi tâm mở ra con mắt thứ ba, nắm giữ toàn bộ lực lượng của đạo Lôi đình. Lôi thành phổ quá thiên tôn được xưng là lôi tổ. Khi vận dụng chân thân lôi tổ, chiến lực tăng vọt, dù là cái kẻ đã trảm tam thi cũng không dám trực tiếp đón nhận cái đòn tấn công của hắn. Nhưng mà pháp môn chiến đấu này lại tiêu hao khí quyết cực kỳ lớn. Dương Bật từng điều tra các trận chiến của Trần Thực trước đây, phát hiện rằng mặc dù tu vi tăng tiến, nhưng mà thời gian mà Trần Thực sử dụng Lôi đình ngọc sư đại pháp không hề kéo dài thêm. Cái điều này chứng minh rằng cho dù tu vi tăng, cái sự tiêu hao khí quyết của Lôi đình ngọc sư đại pháp cũng gia tăng tương ứng. Nói cách khác, thời gian Trần Thực sử dụng Lôi đình ngọc sư đại pháp là cố định, không thể duy trì lâu hơn. Khi mà Trần Thực vận dụng pháp môn chiến đấu này, Dương Bạc không phải là đối thủ. Nhưng chỉ cần Trần Thực giải trừ chân thân lôi tổ, khí quyết của hắn sẽ suy giảm, Dương Bạc sẽ có cơ hội chiến thắng. Còn 4 khí tức nữa, lãng sẽ giải trừ Lôi đình ngọc sư đại pháp. Dương Bật hít thở chậm rãi. Khí tức đầu tiên, vừa rồi trong cuộc đối kháng với Trần Thực, trong thời gian ngắn ngủi, hai bên nhiều lần đổi vị trí công thủ. Dương Bật cảm nhận sâu sắc thực lực cận chiến của Trần Thực. Lúc này, hai cánh tay hắn vẫn còn tê dại, cần có thời gian điều chỉnh thân thể về cái trạng thái tốt nhất. Khí tức thứ hai, khí tức của hắn dần trở nên bình ổn, cảm giác tê dại ở hai cánh tay cũng dần dần biến mất. Hắn vận dụng nguyên thần dựng lên đạo tràng, phía sau đầu thần kham sáng rực, thần thai ngồi ngay ngắn bên trong. Thần thai của hắn không phải là nhất phẩm thần thai, mà chỉ là thần thai tam phẩm bát nhã. Khí tức thứ ba, thần thai của hắn hòa vào trong nguyên thần, đạo tràng hòa vào trong thân thể và nguyên thần hợp nhất, trong nháy mắt đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, bốn yếu tố hợp nhất. Dương Bật thúc động chiêu thức thứ ba của Ngọc Hoàng Cửu Thiên Phổ. Chỉ vận dụng pháp thuật, không có dùng đến công pháp. Trên 9 tầng mây, phù lục của Cửu Thiên Chân Mẫu Đạo Quân hiện lên, như cổ tiên gãy đàn, âm thanh quyền bí vang vọng từ trời cao. Dương Bật bước lên một bước. Cái lần này hắn vận dụng tiểu kiếp vận độ quyết. Đây là một môn công pháp do lão tổ Lý Gia sáng tạo, cực kỳ thâm sâu, được ghi lại trong Tu Chân Thập Thư, là các pháp môn có thể vượt qua kiếp nạn phi thăng. Công pháp này đương nhiên không thể sánh với công pháp cấp tiên. Tuy nhiên, Dương Bạc không thể tu luyện hoàn chỉnh công pháp cấp tiên, chỉ có thể học được vài chiêu vài thức đơn lẻ. Về sau, một là cần cảnh giới cao hơn, hai là cần thần thức mạnh hơn, ba là cần sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Nhưng mà tiểu kiếm vận độ quyết thì khác. Hắn có thể hoàn toàn thấu hiểu pháp môn này, lấy đó làm cơ sở để đột phá, đổi mới, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, cho dù với công pháp đơn giản hơn, hắn vẫn có thể phát huy được uy lực vượt xa tiên pháp. Tiểu kiếp vận độ quyết là một pháp môn khống chế lôi đình, lấy luật pháp diễn hóa ra vạn vật hư không, tu thành đạo tràng, nguyên thần, khai mở ra đại cảnh hư không. Trong tiếng kinh lôi mà thể ngộ sinh sinh bất tức, luyện thành đạo thể thuần dương. Nhưng bậc sở dĩ vận dụng pháp môn này chính là muốn nhân lúc trần thực đang suy yếu trong chân thân lôi tổ, dùng lôi đình thuần dương oanh kích vào âm thần của hắn. Trần thực có nhược điểm, từ lâu đã bị hắn nhìn thấu, chính là bành kiều của hắn cường đại đến mức đáng sợ. Bành kiều cường đại đồng nghĩa với cái việc trong cơ thể của hắn vẫn còn tồn tại âm khí, chưa từng đạt đến đạo thể thuần dương. Bởi vậy, tiểu kiếp vận độ quyết tất có thể làm hắn trọng thương. Khí tức thứ tư, toàn thân Dương Bật vang vọng cái tiếng sấm rền như là tiếng trống lớn của lôi thần, rầm rầm mà hướng thẳng về phía Trần Thực. Thời khắc đã tới. Đúng lúc này, chân thân lôi tổ của Trần Thực suy bại, khí quyến khô kiệt, mà hắn thì đang ở đỉnh phong. Đồng thời sử dụng lôi pháp phá tan chân thân lôi tổ, cái thứ mà Trần Thực sở trường nhất, quả thật là một sự châm chọc lớn lao. Từ cái điểm này có thể nghiêm trọng đả kích đạo tâm của Trần Thực. Trên đỉnh đầu của hắn, cao phúc chín tầng trời, cửu thiên chân mẫu đạo quân gãy tiên cầm. Cái tiếng đàn từ chín tầng trời giáng xuống, xuyên thấu giữa tiếng sấm, có âm thanh mà vô hình, nhưng mà lại là đòn chí mạng nhất. Hả? Không đúng. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, nhưng bà chú ý rằng chân thân lôi tổ của Trần Thực không những không có dấu hiệu suy kiệt, mà ngược lại là càng ngày càng mạnh. Lòng hắn chợt rung lên, bất giác nhớ tới cái cảnh Trần Thực tay cầm quá quyết thần đao, sau đầu hiện ra huyết hải âm phủ. Công pháp mờ đạo kia đã khiến cho khí quyết của hắn luôn di chuyển trạng thái đỉnh phong, do đó thời gian chân thần lôi tổ của hắn di chuyển lâu hơn trước rất nhiều. Khi hắn đã hiểu ra điều này, cũng là lúc xông thẳng vào trong đạo tràng của Trần Thực. Dương Bạch chỉ cảm thấy lôi đình mà hắn khống chế bỗng như mất đi sự kiểm soát, phản vệ trở lại chính bản thân mình. Nhưng hắn vẫn không thay đổi pháp môn. Tiểu kiếp vận độ quyết là pháp môn mà hắn sở trường nhất, cũng là pháp môn hắn dày công khổ luyện nhất. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn lao về phía Trần Thực, đồng thời thúc động lôi đình ngọc su đại pháp, thân thể biến hóa, hiện ra chân thân lôi tổ, mở ra con mắt thứ ba giữa mi tâm. Lấy chân thân lôi tổ đối quyết với chân thân lôi tổ. Nếu là thời điểm bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng cái loại pháp môn chiến đấu hao tổn thân thể như thế này. Hắn thường lấy tâm thái của kẻ yếu mà nghênh chiến, bởi vì là kẻ yếu, hắn sẽ tận lực lấy trí tuệ mà chiến thắng, giảm thiểu cái số lần lấy thực lực để chiến đấu. Dùng trí tuệ để chiến thắng, có thể giảm thiểu tổn hại thân thể, bảo toàn thực lực. Nhưng cái điều này không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ, mà là thực lực của giới thượng giới không đủ. Bởi hắn suy xét tới trận chiến giữa giới thượng giới và tuyệt vọng pha, cho nên mới đặt mình vào trong vị trí của kẻ yếu. Lần này, hắn lại đặt mình vào vị trí của kẻ yếu, quyết tâm lấy thực lực để chiến thắng. Hắn muốn cược một lần, cược rằng quyết hậu chân kinh của Trần Thực không thể khiến cho chân thân lôi tổ di trì quá lâu. Cược rằng âm khí trong cơ thể của Trần Thực không thể chống lại cái đòn oanh kích của lôi đình thuần dương. Sầm một tiếng, trong đạo tràng của Trần Thực tự nhiên là bùng nổ một trận bạo lôi, vô số lôi đình chấn động nơi đây, quấn quanh như là lông xà, tia điện bắn ra bốn phía, lôi đình như là mưa không ngừng nổ tung oanh tạc lên thân thể của hai người. Dương Bạc dưới sự trợ giúp của tiếng đàn từ chín tầng trời xuyên qua lôi hải, từng đợt lưỡi đao vô hình chém đứt những tia lôi đình đánh về phía hắn, tia chớp như là nước mưa rơi xuống ào ạt. Giữa vô số lôi đình, hai người va chạm, rắc một tiếng, trong lúc rung động kịch liệt, Dương Bật đột nhiên lấy lôi đình trong đạo tràng biến hóa, hóa thành gió, hóa thành trời, hóa thành đất, hóa thành trĩ quả, hóa thành sơn trạch. Hắn giống như là rơi vào một thế giới vô cùng hỗn loạn. Đạo lực của thiên địa, thủy trạch, sơn trạch, phong lôi điên cuồng biến đổi, xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Trần Thực lấy thái thượng bát quái hộ thân khuyết làm căn bản, diễn hóa ra quỷ thần lục thập tứ biến, hình thành nên một cái đạo tràng vô cùng khủng khiếp. Đạo tràng này không còn là một lĩnh vực quỷ thần đơn thuần nữa, mà là sự chồng chất của 64 loại lĩnh vực quỷ thần, uy lực kinh thiên động địa. Xét về phẩm giai, Thế thượng bắt quái hộ thân quyết không thể so sánh với tiểu kiếp vận độ quyết, nhưng mà Trần Thực đã đẩy cái môn công pháp này lên một tầng cao mới. Khi mà quỷ thần lục tập tứ biến xuất hiện, đã lộ rõ thế áp đảo tiểu kiếp vận độ quyết. Dương Bật vừa xông vào trong đạo tràng này, lập tức nhận ra đạo lực lô đình của bản thân mình đang bị xoắn vặn, biến hóa thành phong, thủy, quả, sơn, trạch, trời và đất, khiến cho thực lực của hắn suy yếu. Xem người gục trước hay là ta xuống trước? Dương Bật trong lòng sinh ra chiến ý vô tận. Hai tôn chân thân lôi tổ trong đạo tràng của quỷ thần lục tập tứ biến, dưới vô số lôi đình trút xuống, tấm trong lôi đình sinh tử quyết chiến. Hạ Thiên Kiệt, Nghiêm Thiếu Du cùng với những người khác chỉ thấy trong một đạo tràng khổng lồ và điên cuồng, phong quả sơn trạch không ngừng biến hóa, kèm theo từng đợt tia sét chiếu sáng thân ảnh của hai người. Hai bóng hình qua lại giữa lôi quả, hoàn toàn phô diễn cái sự cương mãnh và bá đạo. Tuy nhiên, chiêu thức của hai người thi triển, Hạ Thiên Kiệt và những người khác đã không còn nhìn rõ nữa. Chỉ thấy mỗi một lần va chạm, vô số tia sét chút ra bên ngoài, tia sét như là sấm sét giữa trời quang, đánh xuống núi non, bổ vào cây cối, hoặc là nổ tung trên mặt sông. Ta đã tìm thấy nơi âm khí của ngươi tập trung rồi. Khí quyết của Trần Thực suy giảm, lập tức bị Dương Bật phát giác. Hắn mở ra thần nhãn thứ ba ở mi tâm, vô số thần lôi thuận dương chút xuống, có thành một đạo lôi đình xuyên thấu thân thể của Trần Thực, khiến chân thân lôi tổ của hắn nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Chân thân lôi tổ của hắn đã bị Dương Bật phá tan, thần nhãn thứ ba thậm chí đánh mở thiên môn của chân thân lôi tổ Trần Thực, tia sét chút xuống từ thiên môn của Trần Thực tràn vào. Thiên môn của Trần Thực đã bị tia sét nung chảy, hộp sọ cũng bị thiêu rụi, đại não lộ ra trước ánh nhìn của Dương Bật. Thần nhãn thứ ba chút xuống lôi đình, sắp xuyên vào trong não hải của Trần Thực. Cùng lúc đó, cái mũi chân của Trần Thực điểm vào ngực của hắn, năm ngón tay cắm vào trong cổ họng, siết chặt lấy yết hầu kéo ra bên ngoài. Da cổ của Dương Bật bị xé rách, yết hầu bị giật ra. Trần Thực sắp dùng sức kéo đứt yết hầu của hắn, thì đồng thời tay kia của Trần Thực xuyên thủng tim của hắn. Chính là cú đá trước đó đã làm gãy xương sườn chân thân lôi tổ của Dương Bật, tạo cái điều kiện để bàn tay kia lao tới móc tim móc phổi. Khi mà móc tim móc phổi, Trần Thực còn dẫn động quỷ thần lục thập tứ biến chuẩn bị đánh sâu vào trong cơ thể của hắn. Ngừng tay thôi. Dương Bật đột nhiên cười, tia sét từ thần nhãn thứ ba dừng lại trước đại não của Trần Thực. Trần Thực đã yết hầu của hắn trở lại, tay kia dừng lại trước trái tim đang đập, mỉm cười nói: đúng là không cần tiếp tục đánh nữa. Tia sét chậm rãi thu lại, trở về mi tâm của Dương Bật, thần nhãn thứ ba từ từ khép lại. Trần Thực thu đạo tràng, thiên địa phong lôi cuồng loạn chung quanh dần dần tan biến, khôi phục lại cái sự tĩnh lặng. Cổ họng của Dương Bật không còn da, để lộ yết hầu đầm đìa móng, xương sườn trước ngực cũng gãy nát, đâm vào trong phổi, tim lộ ra bên ngoài. Toàn thân của Trần Thực gần như là không còn chỗ nào là nguyên vẹn, khắp nơi đều là máu thịt tan vỡ. Tu vi bị phá quỷ, bị lôi đình thuận dương của Dương Bật đánh tới tan tác, hộp sọ cũng bị nung chảy, đại não lộ ra, nhìn như là một trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch. Hai người không dám động đậy, chỉ cần nhúc nhích một chút cũng có thể mất mạng. Ta không sao cả. Dương Bật cẩn thận tới khởi nguyên thần, lấy ra linh dược nói: thương thế của ta nhẹ hơn ngươi, uống thuốc vào thương thế sẽ ổn định, ta sẽ khôi phục nhanh hơn ngươi. Hắn đột nhiên ho lên dữ dội, máu tươi trừ trong cổ họng tuôn ra. Nguyên thần của Trần Thực lấy linh dược từ trong ngôi miếu nhỏ, thúc giục dược lực vào trong cơ thể, thúc đẩy da và xương phát triển, nói: ngươi đừng có nói nữa, không lẽ ngươi không phát hiện tu vi của ngươi đã bị luyện quá đi rất nhiều rồi sao? Đạo tràng của ta đã bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể của ngươi, phá quỷ lục phủ ngũ tạng. Nếu không loại trừ đạo tràng, ngươi sẽ càng lúc càng suy yếu, cho tới khi chết. Dương Bật không dám nói, mà dùng nguyên thần phát âm, cười lớn, nói: quỷ thần lục thập tứ biến của ngươi tuy là lợi hại, nhưng ta tinh thông các loại tiên pháp, luyện quá không khó. Còn ngươi, tam thi thần của ngươi quá là mạnh, khiến cho tu vi của ngươi không thể thuận dương, âm khí quá nặng. Ngươi bị ta dùng phá môn thuận dương tổn hại tu vi, phá quỷ căn cơ đại đạo, dù ngươi sống sót cũng chỉ là một phế nhân. Hắn nói đến đây lại phun máu từng ngụm lớn. Công pháp hắn thi triển là Lôi Đình Ngọc Sư Đại Pháp. Lúc này nhược điểm của môn công pháp này bắt đầu bộc phát, khiến cho khí huyết suy bại, tu vi suy giảm nghiêm trọng. Trần Tử thấy tình cảnh trước mắt, cười ha hả, nói: "Ha ha ha ha, ngươi sử dụng chân thân lôi tổ, bây giờ giải phong chân thân, tu vi ngươi tổn hao nặng nề, sẽ bị đạo tràng của ta lưu lại luyện chết, ngươi không sống nổi nữa đâu." Ha ha ha ha ha. Hắn vừa cười, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ cảm thấy dược lực khuếch tán, khí huyết trong cơ thể bùng phát lên mạnh liệt, nhưng mà lập tức tu vi rối loạn theo dược lực mà mất kiểm soát. Linh dược trong tiểu miếu của hắn hấp thu tinh quang nhật nguyệt, tinh quang của thần châu qua hạ, dược lực không thể so với tinh dược của Tây Ngô Tân Châu. Nếu trước đó bị thương, dùng cái loại linh dược này chắc chắn sẽ khỏi ngay, thương thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà hiện tại pháp lực của hắn hỗn loạn, dược lực cường đại chỉ càng làm tổn hại thêm, hỗn loạn thêm, loạn chồng loạn, khiến cho thương thế càng thêm nặng. Dương Bạch cười lớn đến mức ho ra máu. Người đã bị ta làm trọng thương, âm dương chung cơ thể không hòa hợp nữa, bây giờ có thể bắt đầu đếm ngược ngày chết của mình rồi. Từ 10 mà đếm, 10, 9. Trong đầu Trần Thực chợt lóe lên linh quang, lập tức thúc động tân phù thứ 6. Âm dương chung cơ thể được tinh luyện, quả nhiên làm tu vi rối loạn dần dần thu lại, trạng thái từng chút cải thiện. Hắn bật cười: "Ha ha, mệnh ta chưa tận, ngươi không ngờ đúng không? 64 tầng biến quá của ta không phải chỉ dựa vào vài bộ thiên pháp của ngươi là có thể luyện quá được, ngoại trừ một điểm sơ hở ở tầng biến quá càng khôn, 60 tầng lĩnh vực của tầng khác đều không chút sơ hở nào." Dương Bật trong lòng khẽ động, lập tức nội thị lục phủ ngũ tạng, quả nhiên đã tìm ra sơ hở của biến hóa càn khôn, lập tức thúc động thượng thanh cửu chân nội quyết. Trước tiên là đột phá biến hóa càn khôn mà Trần Thực lưu lại trong cơ thể. Biến hóa càn khôn bị phá, các lĩnh vực quỷ thần khác cũng dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Dương Bật cười ha hả: "Quỷ thần lục thập tứ biến của ngươi không làm gì được ta, ta chỉ tu luyện trong lúc nhàn rỗi mà đã được thành tựu như vậy rồi, nếu mà toàn tâm toàn ý tu hành chắc chắn làm việc xa ngươi." Trần Thực cũng cười lớn: "Ha ha ha ha, ta mới tu luyện 3 năm mà đã đánh ngươi thảm bại như vậy, nếu mà ta tu thêm vài tháng nữa chắc chắn vượt qua mấy năm khổ luyện của ngươi." Lúc này một tôn thần linh cao ngàn trượng đi tới trước mặt của hai người, vung tay lên một đám mây lạnh bay lên nâng Dương Bạc lên cao. Dương Bạc vừa nói: "Mặn hắn theo." Thần linh ấy vung tay, Trần Thực cũng nằm trên đám mây lạnh, đưa cả hai bay về phía Bạch Lăng Cung ở đằng xa. Dương Bạc cười ha hả: "Thường thế của ta chắc chắn sẽ khôi phục nhanh hơn ngươi." Trần Thực cũng cười lớn: "Thân thể của ta là thi giải tiên, chắc chắn nhanh khỏi hơn ngươi một bước." Cái gì tiền bối này, ngươi nâng cái đầu ta lên một chút đi, ta sợ não của ta chảy ra." Thần linh ấy khẽ nhấc tay, mây lạnh sau đầu Trần Thực nhấc cao thêm một chút. Mấy ngày sau, Hạ Thiên Kiệt và những người khác thương thế đỡ hơn, có thể tự do đi lại. Họ tới Bạch Lăng Cung thăm Trần Thực và Dương Bật, chỉ nghe hai người vẫn còn đang chế nhạo châm chọc đối phương không ra gì. Hai người bọn họ làm sao vậy? Nghiêm Thiếu Du thắc mắc. Lý Thiến Vân đoán: "Chắc là đánh không lại đối phương, cũng nghĩ không ra cách nào để thắng, cho nên chuyển sang đấu võ miệng rồi. Nếu mà có thể thắng bằng lời nói thì cũng xem như là thắng rồi." Nghiêm Thiếu Du bật cười: "Nam nhân có lòng hiếu thắng thật là kỳ lạ." Hơn 10 ngày sau, thương thế của Trần Thực gần như là lành hẳn, ngay cả da thịt và xương sọ cũng đã sinh trưởng lại. Hắn lập tức cáo từ. Các lão tổ của 13 thế gia vẫn còn ở thế giới bể nát kia để thám hiểm, chưa có quay lại, nên Dương Bạc Chương Du cùng với những người khác tiện hắn ra đi. Lúc chia tay, Trần Thực chậm ngâm một lát, nói: "Dương Quỳnh, người tài qua xuất chúng, ngộ tính cũng cao, ta muốn nghiêm túc khuyên ngươi một câu, người phân tâm quá nhiều." Dương Bạc hơi ngẩn người, nói: 13 thế gia hiện nay lực lượng chưa thống nhất, ta cần dành tâm lực." Trần Thực ngắt lời lắc đầu: 13 thế gia toàn là những kẻ mục nát, chỉ có 13 vị lão tổ và ngươi là miễn cưỡng được đáng xem. Giới thượng giới, địa phủ của các ngươi nhìn thì hùng vĩ đó, nhưng mà gặp tuyệt thế cao thủ không chịu nói một đòn. Hắn nói đầy thâm ý: con đường tu hành là đem đạo lực cải thiên quán địa tập trung vào bản thân. Ngươi có tài, có ngộ tính, bỏ qua 13 thế gia, ngươi có thể trở thành tuyệt thế cao thủ như vậy. Dương Bạch cúi đầu dường như là đâm chiêu. Trần Thử bước lên thanh vân đại liễn, vẫy tay từ biệt. Dương Bạch cũng vẫy tay tiễn biệt. Hạ Thiên Kỳ cùng mọi người đều vẫy tay. Địch Viên Viên bỗng nói: hắn tuy là lợi hại, nhưng mà Dương Quynh cũng không kém, ít nhất cũng cân tài cân sức. Dương Bạch lắc đầu: hắn không có thần thai, còn ta đã dùng tới thần thai. Địch Viên Viên sững người, vội vàng cười nói: thần thai của ngươi là tam phẩm thần thai, lực lượng không mạnh, hơn nữa thần thai cũng chỉ là một phần thực lực. Dương Bạch xoay người rời khỏi, âm thanh u ám: nếu như tiên thiên đạo thai của hắn vẫn còn thì sao? Khoảng cách giữa ta và hắn sẽ lớn tới nhường nào? Dương Bạch đã thu thập rất là nhiều tư liệu về Trần Thực, trong đó không có ít ghi chép về nghi vấn Trần Thực từng sử dụng đạo thai. Có ghi chép cho rằng thần thai của Trần Thực là một nữ nhân đầu đá tên gọi là Thạch Cơ. Cũng có ghi chép nói thần thai của hắn có thể là đại xà Quyền Sơn. Còn có người từng thấy thần thai của hắn là một con chó mực. Những ghi chép khác lại cho rằng thần thai của Trần Thực biến quá khôn lường, là các loại tà túy, thậm chí còn có cả mẹ đỡ đầu trong thôn. Thần thai của hắn không có cố định, nhưng nếu tính cả thần thai thì chỉ e rằng thực lực của Trần Thực vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều. Dương Bật thậm chí nghi ngờ rằng Trần Thực có thể sở hữu đồng thời ba thần thai. Lần đối chiến này cùng với Trần Thực, hắn đặt ra điều kiện hạn chế, chỉ cho phép Trần Thực mang theo một người tới giới thượng giới, mục đích là để hạn chế thực lực của Trần Thực. Không ngờ Trần Thực lại chỉ mang theo nữ tiên của Tây Hà Quan, còn những người khác hoàn toàn không mang theo. Trong lần giao phong này, Trần Thực dứt khoát không sử dụng bất kỳ thần thai nào. Không dùng thần thai mà vẫn đánh ngang với hắn, khiến hắn không khỏi có chút nản lòng. Có lẽ Trần Thực đã đúng. Kẻ tu hành chúng ta, tất cả thực lực vĩ đại đều phải quy về bản thân á. Dương Bạch quay đầu nhìn về giới thượng giới, nơi những vị thần uy nghiêm vĩ đại đứng sừng sững giữa sơn mạch, chống đỡ mảnh thiên địa này. Thập tam thế gia đã chuẩn bị quá lâu để chống lại tuyệt vọng pha và lật đổ chân thần. Nhưng mà thực lực của thập tam thế gia thật sự quá là phân tán. Nếu không có một bộ não linh hoạt để điều phối họ, thì thập tam thế gia chỉ là một đám cát rời. Nhưng điều phối thực lực to lớn này lại khiến hắn phải phân tâm. Nếu không phân tâm, e rằng tu vi của hắn đã gần đạt đến cấp độ của liệt tổ liệt tông rồi. Chỉ là Trần Thực, có một điều ngươi chưa từng nghĩ tới. Đại thừa cảnh chính là đỉnh cao của mỗi tu sĩ à. Hắn khẽ nói: không ai có thể bước ra bước đó được mà hợp đạo thành tiên. Thế dù toàn tâm toàn ý tu hành, cũng chỉ khiến thập tam thế gia có thêm một cường giả đại thừa cảnh mà thôi, chứ không thay đổi được điều gì cả. Ở Quảng Pha Thôn, Trần Đường liên tục quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này hắn thấy những vị thần uy nghiêm kia đã thu hồi ánh mắt. Cảnh tượng đó khiến tim hắn đập nhanh hai nhịp. Chuyện đấu kết thúc rồi sao? Ai thắng ai bại gì? Nếu mà Trần Thực thắng, giới thượng giới có thể để lại cái mối nguy hiểm là Trần Thực hay không? Còn nếu thua, Trần Thực có chết dưới thần thông pháp thuật của đối phương hay là không? Hắn lo được lo mất. Ngay lúc đó, những vị thần lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Trần Đường sững người, lại quay đầu nhìn, nhưng những vị thần kia vẫn không thấy bóng dáng. Lòng hắn chầm xuống, hắn không còn nhìn thấy giới thượng giới nữa. Có lẽ là cường giả trong giới thượng giới đóng cửa giới thượng giới đối với hắn rồi. Tiểu Thập, rốt cuộc là còn sống hay là chết đây? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hơn 10 ngày, hắn vẫn như thường lệ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Dù biết rằng không thể nhìn thấy giới thượng giới, nhưng vẫn giữ tư thế đó. Hắn làm vậy không phải là thói quen hay là tự an ủi, mà là không để cho Vu Kinh Dư nhìn ra cái điều bất thường. Tuy nhiên, hắn biết rằng thế tử mình thông minh, nhất định sẽ nhận ra manh mối và sinh nghi. Hiện tại, hắn chỉ mong kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Tới ngày thứ 14, ba con long hùng lôi kéo một cổ đại liễn thanh vân tới, đáp xuống bên ngoài Hoàng Pha thôn. Phu Kinh Dư đi ngang qua bên cạnh tràn đường, nhẹ giọng nói: "Tướng công, không cần giả bộ nữa." Trần Đường hơi sững người, vừa vàng bước theo nàng thầm nghĩ: Ta làm rõ như vậy sao?" Hai phu thê tiến lên, chỉ thấy Trần Thực bước xuống từ cổ đại liễn thanh vân, vừa gặp họ lập tức nở nụ cười. Trần Đường và Vu Khinh Dư đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Đường sắc mặt bình thản hỏi: "Chiến đấu đã sao?" Trần Thực nói: "Dương Bạc, Nhân Trung Long Phượng cùng cảnh giới nhưng mà tu vi thực lực không thua kém ta, quả thật là đáng kinh ngạc." Trần Đường gật đầu: "Vậy nên ngươi không thể coi thường anh hùng trong thiên hạ nữa." Trần Thực cười nói: "Hiện tại chỉ gặp được một người mà thôi, những kẻ khác cũng chỉ tầm thường như vậy." Trần Đường khá là bất đắc dĩ nói: "Hiện giờ không phải là ngươi đã gặp được một Dương Bạc rồi sao? Biết đâu sau này ngươi sẽ gặp được người thứ hai, người thứ ba như Dương Bật." Trần Thực không để tâm: "Khi nào gặp rồi hãy nói, chưa gặp thì bọn họ vẫn chỉ là những kẻ tầm thường, không có gì đặc biệt." Trần Đường rất là muốn rút kiếm Huyền Vi ra dạy cho cái tên nghịch tử này biết trời cao đất rộng, nhưng nghĩ rằng nếu mà rút kiếm Huyền Vi ra, cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của nghịch tử, đành chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. "Giới thượng giới thế nào hả?" hắn lại hỏi. "Ở giới thượng giới, bất kỳ một tôn thiên thần nào cũng không thua kém đại xà Quyền Sơn. Có kẻ mạnh có thể sánh ngang với Sơn Quân Càn Dương nữa. Thần lực như là biển lớn mênh mông, sâu không lường được. Các lão tổ 13 thế gia có năng lực tiên nhân, đạo hợp thiên địa, uy lực vô cùng." Trần Thực ngừng lại một chút, chắc nịch nói: "Giới thượng giới sơ hở rất là lớn, nếu mà gặp Tuyệt Vọng Pha nhất định sẽ bại vong. 6.000 năm bày bố cuối cùng vẫn tan tành dưới tay của địch nhân, không còn nghi ngờ gì nữa." Trần Đường trong lòng hơi chấn động hỏi: "Thật sự là như vậy sao?" Trần Thực nói: "Hiện tại cái điều duy nhất có thể trông cậy là giới thượng giới còn ẩn giấu thế lực nào khác nữa thôi." Ánh mắt của hắn lóe lên: "Ta nghi ngờ trong số các liệt tổ liệt tâm của 13 thế gia, ngoài 13 cái vị lão tổ còn có nhị tổ, tam tổ có lẽ vẫn còn tại thế. Ví dụ Tuyệt Học của Lý Gia chia ra làm hai quyển, quyển thứ nhất là Di An Đường Tập, quyển thứ hai là Nam Thành Tông Dịch Tập. Di An Đường Tập là công pháp của dòng chính tông chủ tu luyện, còn Nam Thành Tông Dịch Tập là công pháp mà các chi hệ khác tu luyện. Nam Thành Tông Dịch Tập chính là do nhị tổ của Lý Gia sáng tạo, bao quát vạn tượng, không thua kém gì sơ tổ. Tuy nhiên lần này ta tới giới thượng giới là không nhìn thấy nhị tổ của Lý Gia." Mắt của Trần Đường sáng lên: "Nếu các đại thế gia đều có nhị tổ tam tổ còn tồn tại thì sẽ có vài chục vị cấp tiên, lấy thêm địa phủ và những quỷ thần đại thừa cảnh ở giới thượng giới, một trận chiến với Tuyệt Vọng Pha không phải là không có cơ hội. Tiểu Thập, ngươi có phần lo xa rồi, họ chắc chắn hiểu biết về Tuyệt Vọng Pha hơn ngươi rất nhiều." Trần Thực chần chờ một chút: "Hy vọng là vậy. Phụ thân, chúng ta vẫn nên chuẩn bị cho tình huống 13 thế gia kia bị diệt trước đã." Trần Đường sâu sắc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ: "Nghịch tử này định sau khi 13 thế gia diệt vong sẽ lấy tên Dương Ngọc Tỷ giấu trong cổ sơ gỗ ra đăng cơ xưng Dương xong." Hắn tính toán một lúc, hình như điều đó thật sự khả thi. Lúc này cái tiếng kêu của Hắc Oa vang lên, Trần Đường nghi hoặc hỏi: "Trời tối lại sớm hơn nữa sao? Thời gian ngươi ở giới thượng giới, trời đã từng tối thêm một lần nữa rồi." Trần Thực ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy bầu trời dần dần đỏ rực, mặt trời chảy lửa, lửa bóng lên không che khuất Tây Ngô Tân Châu. "Gần đây trời đã tối sớm hai lần rồi hả?" Trần Thực hỏi. Trần Đường gật đầu: "Trời nhanh chóng tối đen." Ánh trần sáng trong, Trần Thực nằm dưới gốc cây liễu già trên sườn dốc Hoàng Thổ, ngẩng đầu nhìn trăng sáng bên ngoài trời, ngẩng người ra, hất hoa nằm bên cạnh hắn. Đêm nay thật dài. Trần Tử đã ngủ một giấc, không ngờ khi tỉnh lại vẫn là đêm đen, nên hắn đi lên sườn dốc hoàng thổ. Chu thiếu tài, ngươi có biết thời đại chân dương kết thúc làm sao không vậy? Trần Thực bỗng ngồi dậy hỏi. Chu thiếu tài kêu trên cây liễu công, thân thể đã thẳng lại, lay động theo gió, nói: Ta làm sao biết chứ? Ta mới chết hơn có 1000 năm thôi. Khi mà ta chết, thời đại chân dương đã qua 5000 năm rồi. Trần Thực chần chờ một chút rồi nói: Ta từng thấy chân thân của chân dương, trên cổ của hắn có vết kim tuyến, là do thợ thủ công dùng kỹ nghệ tinh xảo khâu đầu và thân thể lại với nhau. Hắn không phải là chết tự nhiên mà là bị người ta chặt đầu á. Chú Tứ Tài treo trên cây bất động, dù gió thổi cũng không lay, cũng không lên tiếng. Trần Thực cẩn thận dò hỏi: Người cảm thấy chân dương có phải bị 13 thế gia ám hại không hả? Lão tổ của 13 thế gia nhân lúc hắn sơ xuất liền chém chết hắn, sau đó thì phá hủy mọi lịch sử về thời đại chân dương. Chú Tứ Tài không trả lời. Trần Thực tự lẩm bẩm: Ta suy đoán như vậy không phải là không có lý do. Chân dương phong tiên chu sát tất cả những ai xếp hợp đạo thành tiên trên thiên hạ. Lão tổ của thập tam thế gia đều từng đảm nhiệm chức nội các thủ phụ, chắc chắn là bọn họ trợ giúp chân dương phong tiên. Những kẻ không nghe lời đều bị bọn họ giết sạch. Nhưng mà lão tổ của thập tam thế gia hẳn cũng là những người xếp hợp đạo. Chân dương giết hết bán tiên trong thiên hạ, kế tiếp chắc chắn sẽ đối phó với bọn họ. Vì vậy bọn họ mới ra tay trước. Chú Tứ Tài cắt ngang: Chân dương không phải chết trong tay bọn họ. Ánh mắt Trần Thực lóe sáng, nói: Vậy thì chân dương tự sát. Chân dương phong tận tiên của thiên hạ, nhưng mà tu vi của ngài ấy cũng đạt đến cảnh giới cực cao rồi, không thể không hợp đạo thành tiên. Ngài ấy sợ gây quả cho người đời nên tự vẫn. Trước khi tự vẫn, ngài ấy đã thiêu hủy toàn bộ ghi chép lịch sử về thời đại này, khiến cho hậu thế không thể tìm được bí ẩn thành tiên. Như vậy không ai có thể thành tiên, cũng không ai quá thành tái ách. Chu Tứ Tài lắc đầu: Trần Dương cũng không phải là tự sát, ngươi đừng có đoán mò. Trần Thực phấn khích: Ta biết rồi, chắc chắn là Trần Dương sau khi trừ khử những bán tiên khác, bản thân muốn phi thăng thành tiên. Ngài ấy muốn độ kiếp, muốn phi thăng, muốn hợp đạo. Ngài ấy biến thành tà túy, xảy ra tà biến, quá thành tái ách, sau đó bị người khác giết chết. Nhất định là như vậy rồi. Gâu, gâu. Hất hoa hưng phấn sủa. Chú Tứ Tài cuối cùng cũng không nhịn được, hai cái tay đẩy dây treo cổ ra, nhẹ nhàng hạ xuống đất, tức giận nói: Không phải như các ngươi nghĩ, già tổ chết vì năm đó xảy ra một chuyện giống như bây giờ. Trần Thực thấy hắn cuối cùng cũng chịu rời khỏi cành liễu già cổ quái, thở phào một hơi, cười nói: Lão sư, cuối cùng ngài cũng chịu xuống rồi. Vậy năm đó đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Chú Tứ Tài hừ một tiếng, hai cái cánh tay dài hơn cả thân của mình, tháo dây treo cổ trên cây xuống, quấn quanh cổ của mình, nói: Ta chết treo tại đây, không dễ gì rời khỏi. Chỉ khi buộc cái cổ của ta vào cái dây này thì mới có thể tự di chuyển được. Ngươi đi theo ta. Hắn phiêu vật bay lên, lơ lửng giữa không trung, dây treo cổ sau đầu bay phấp phới, nhìn giống như là một cái bím tóc. Trần Thực và Hắc Hoa theo sau, chỉ thấy Chu Tứ Tài phiêu diêu lật vật tiến về phía mộ chân vương. Trần Thực vội nói: Chu lão sư chờ đã, để ta đi lấy Tây Dương Ngọc Tỷ. Không cần. Âm thanh của Chu Tứ Tài vang lên. Trần Thực đành theo sau hắn, một người một quỷ một chó, nhanh chóng đến trước mộ chân vương. Bên ngoài mộ chân vương, các tượng đá sừng sững uy nghiêm vô cùng, chỉ cần bước vào thì lĩnh vực quỷ thần sẽ khởi động, các tượng đá sẽ hóa thành thần thú xé xác cái kẻ xâm phạm. Nhưng mà lạ thay, Chu Tứ Tài bước vào lĩnh vực quỷ thần thì những thần thú này khi nhìn thấy hắn đều cúi đầu quỳ xuống, không dám làm tổn thương hắn. Trần Thực thầm nghĩ: Chu Tứ Tài quả nhiên là hậu nhân của Chân Dương rồi. Năm đó hắn chắc chắn đã tới nơi này, thậm chí là vào bên trong lăng mộ, nên mới có thể truyền thụ công pháp cho phụ thân ta. Hắn theo sau Chu Tứ Tài, thấy thần thú giữ mộ hình người sườn dê nâng một chiếc đèn dầu cúi chào bọn họ. Chu Tú Tài nói: "Đưa đèn cho ta, không cần các ngươi dẫn được." Thần thú giữ mộ sừng dê đáp ứng, giao đèn dầu cho Chu Tú Tài. Chu Tú Tài cầm đèn dầu, Trần Thực và Hắc Oa theo sau hắn, băng qua rừng bia, tiến vào trong mộ chân vương. Họ đi qua hành lang dài tối tăm, sâu vào bên trong mộ. Trần Thực dù đã hai lần tiến vào trong mộ chân vương, nhưng mà chưa từng thám hiểm bên trong, không biết bên trong có cái gì. Chu Tú Tài dẫn bọn họ tới một gian phòng nhỏ, không gian không lớn, bên trong chứa các vật tùy tán như là cái vò, cái hũ, cái chậu. Không giống pháp bảo lợi hại, chỉ là các đồ dùng để chứa lương thực. Chu Tú Tài lấy từ một chiếc lu đất, một nắm lúa, nói: "Ngươi bóp thử xem." Trần Thực bóp cái nắm lúa, khẽ nhíu mày. Chu Tú Tài hỏi: "Ngươi phát hiện ra cái điều gì?" Trần Thực thật thà đáp: "Mấy cái hạt lúa này rỗng ruột." Chu Tú Tài mở một chiếc lu lớn khác, nói: "Ngươi nhìn lúa bên trong này." Trần Thực tiến lên, lấy một nắm lúa, cảm thấy nhẹ bẩn. Hắn bóp thử, lại nhíu mày. Những hạt lúa này cũng rỗng ruột, chỉ còn cái vỏ chấu, không còn hạt bên trong. Chu Tú Tài giọng mang theo một chút sợ hãi, nói: "Đây là nhĩ thất, dùng để chôn cùng với chân dương. Những vật dụng này lẽ ra phải chứa ngũ cốc như là gạo, kê, lúa mì. Vậy mà vào cuối thời đại chân dương, chôn lúa gạo không còn hạt gạo nữa." Trần Thực buông hạt lúa trong tay xuống, đưa tay vào sâu trong chiếc lu, bên trong cũng toàn là vỏ lúa. Hắn tiến tới một cái lu khác, lấy một nắm lúa, vẫn chỉ là vỏ. Hắn mở từng lu, từng chậu, từng hũ ra kiểm tra. Các vật dụng được phân loại theo từng loại ngũ cốc, nhưng mà bên trong đó không chứa ngũ cốc thật. Trong độ chôn cất của chân vương lại không có ngũ cốc thật sự, tất cả chỉ là vỏ lúa. "Chân dương còn như vậy?" Trần Thực trùng mình, lạnh run liên tục. "Chân vương còn như vậy, dân chúng bình thường thì sao? Dân chúng liệu còn đường sống không?" "Nguyên nhân là sao vậy?" Trần Thực giọng khàn khàn hỏi. "Cuối thời đại chân dương, có lẽ không còn mặt trời nữa." Chú Tứ Tài cất giọng lạnh nhạt. "Không còn mặt trời?" Trần Thực lại rùng mình liên tục. "Nếu không có mặt trời, hoa màu sẽ không thể sinh trưởng. Cho dù có, lúa cũng không thể kết thành hạt. Hiện tại ban ngày càng ngắn, ban đêm càng dài." Trần Thực nuốt nước bọt khó khăn, hỏi: "Vậy ăn cái gì?" Chú Tứ Tài im lặng một lúc, nói: "Không biết." Trần Thực truy hỏi: "Kéo dài bao lâu?" Chú Tứ Tài lắc đầu: "Không biết." "Chết bao nhiêu người?" "Không biết." Trong đầu Trần Thực hỗn loạn. Đợi tới khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình đã trở về sườn dốc hoàng thổ, còn chú Tứ Tài vẫn treo trên cây cổ thụ với cành cong. Cái dây thòng lọng không biết đã buộc lại từ lúc nào. Hắc Oa nằm rạp bên chân của hắn, thở dài ngao ngán, câu mày ủ rũ. Trần Thực đứng dậy, nhìn lên trời. Thế mặt trăng vẫn treo lơ lửng, còn dân Hoàng Pha Thôn đã thức dậy, đang nấu cơm. "Hiện tại là giờ gì rồi?" Trong lòng Trần Thực hoảng hốt, lớn tiếng: "Vì sao mặt trời vẫn chưa mọc chứ?" Tiếng của hắn vọng tới Hoàng Pha Thôn. Thôn dân mới giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy nghi hoặc. "Đúng vậy, tại sao mặt trời vẫn chưa xuất hiện?" Ánh trăng sáng ngời, mặt trăng dường như là muốn mãi mãi treo trên bầu trời, không bao giờ lặn. "A Đường, đã tới giờ rồi." Vua Kinh Dư đứng sau lưng Trần Đường khẽ nói. Trần Đường ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, thấp giọng nói: "Ta biết mặt trời vẫn chưa có mọc." Trần Thực cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở thôn Cương Tử, Sa Thu Đồng cũng ngẩng đầu chăm chú nhìn vầng trăng ấy. Xa xa trong dãy Càn Dương Sơn, đại xà Quyền Sơn cuộn mình trên đỉnh núi, đầu của nó hướng về phía mặt trăng ở trên bầu trời. Giữa núi, từng hồn phách và thần tượng đều dõi theo mặt trăng bất động. Tới giờ ngọ, mặt trời vẫn chưa xuất hiện. Các thôn làng bắt đầu náo động, cái sự bất an tràn khắp nơi. Canh ba nửa đêm, Thái Dương vẫn chưa xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, ánh trăng mờ dần, hai vầng mặt trời đỏ rực hiện lên trên bầu trời, từ từ sáng rực. Trần Thực siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Ta nhất định phải đi tới giới thượng giới thêm một chuyến nữa. Đã kết thúc tập 193 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 194 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chi nhé.